Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, đệ 1304 chương tay cầm quyền to. Cảnh Vân Chiêu nhìn tới tay cổ phần chuyển nhượng thư, mặt mang mỉm cười, nhìn Lý Văn Bá ánh mắt trước sau như một lạnh lẽo. Này văn kiện đích xác chỉ có một phần. Nàng cũng không có phục chế. Một phương diện này Lý Văn Bá không phải ngốc tử. Nếu bị hắn phát hiện phục chế phẩm, lấy hắn tính tình không chuẩn thật sẽ ôm này đó cổ phần chết sống không buông tay. Còn nữa nói, thật muốn là dựa theo bán nước tội danh xử lý Lý Văn Bá, kia nàng giống nhau sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mà Minh Hòa tập đoàn giá cổ phiếu muốn chứng trở về tương đối tới nói liền khó khăn một chút. Lý Văn Bá là nàng thân gia gia, điểm này là vô pháp phủ nhận sự thật. Bán nước tội danh nhưng không nhẹ. Nếu Lý Văn Bá lấy loại này tội danh kết thúc, tương đương là cho nàng cùng với Cảnh Thị cũng đều bát một chậu tẩy không sạch sẽ nước bẩn. Lúc này Lý Văn Bá ký tên hảo văn kiện lúc sau, cả người lược hiện mỏi mệt rời đi. Cảnh Vân Chiêu còn lại là bận rộn đến cực điểm. Ở nơi này công ty trước kia công nhân đều là Lý Văn Bá xuống tay chọn lựa ra tới, mức độ đáng tin không cao, muốn toàn bộ đại rửa sạch một phen. Còn có những cái đó bệnh viện, lấy nàng ý tứ, cũng toàn bộ đều yêu cầu chỉnh đốn. Trước kia này Minh Hòa bệnh viện mạnh mẽ áp chế y học Trung Quốc, cũng là làm cho y học Trung Quốc càng thêm cô đơn, thanh danh càng không tốt nguyên nhân chi nhất. Hiện tại nàng tự nhiên muốn đem hết thảy sửa lại đây. Đương nhiên, đảo cũng không đến mức đem Tây y toàn bộ đuổi ra đi. Các có ưu khuyết điểm, cân sức ngang tài hoặc là lẫn nhau hợp tác tốt nhất. Trường học đã khai giảng, nhưng Cảnh Vân Chiêu thỉnh thời gian rất lâu giả, xuống tay chỉnh đốn công ty, làm người chuẩn bị các loại phương án, hết thảy đều ở có điều không như tiến hành. Mà này Minh Hòa tập đoàn cũng bị Cảnh Vân Chiêu chính thức thay tên vì Linh Hạc tập đoàn. Cảnh Vân Chiêu trước mắt là toàn bộ tập đoàn tối cao quyết sách người, trong tay nắm quyền to. Bất quá nàng rốt cuộc còn có mặt khác không ít sản nghiệp, căn bản khó có thể chiếu cố, cho nên đương hết thảy trần ai lạc định thời điểm, từ hội đồng quản trị quyết định lại mời một người phụ trách đại nàng hành xử chức quyền. Người này các phương diện lý lịch đều thập phần phù hợp yêu cầu. Cảnh Vân Chiêu càng là đem người này một nhà tam đại điều tra rõ ràng, cũng không cần lo lắng đối phương làm ra một ít phản bội sự tình tới. Đảo mắt đã qua đi 3 tháng, Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày vội đau đầu không thôi. May mắn buổi tối công tác có thể ở trong không gian tiến hành, nếu không còn không biết phải dùng bao lâu mới có thể đem công ty hoàn toàn ổn định hảo. Mà mấy ngày nay, Lý Văn Bá đảo cũng không nhàn rỗi. Này công ty dĩ vãng dù sao cũng là hắn sở hữu, ở công ty thế lực không nhỏ. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên khống chế công ty đối đám kia người ảnh hưởng xem như lớn nhất. Bởi vậy này sau lưng không thiếu ngáng chân. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu mấy năm nay đi theo Bạch Du Ân cùng Tần Thủy bọn họ không thiếu luyện không. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, làm việc quyết đoán không lưu nửa điểm tình cảm. Cơ hồ đem toàn bộ tập đoàn cao tầng cơ hồ đều phiên một lần. Lý Văn Bá tại vị thời điểm này tích hiệu cũng đã bởi vì kém tới rồi cực hạn. Mà Cảnh Vân Chiêu xuất hiện ngay từ đầu cũng không có cải thiện. Rốt cuộc công ty biến động quá lớn, mà một ít thủ không được cổ đông sôi nổi triệt cổ, Cảnh Vân Chiêu tác nhân cơ hội đem trước kia Lý Văn Bá lung lạc đi ra ngoài cổ phần toàn bộ thu trở về. Hiện giờ toàn bộ tập đoàn, nàng chiếm đầu to, dư lại một bộ phận tắc đều là cảnh thị tộc nhân sở hữu. Hiểu tận gốc rễ, một trận, cảnh vân chưa thắng được cực kỳ xinh đẹp. So sánh với dưới, Lý Văn Bá thì tại này ngắn ngủn 3 tháng nội già rồi có 10 tuổi. Hiện giờ kia Linh Hạc tập đoàn vui sướng hướng vinh, bắt đầu phiên giao dịch tới nay kế tiếp thăng chức. Quan trọng nhất chính là cực kỳ được hoan nghênh. Bên trong y học Trung Quốc Tây y hợp tác, ngay cả truyền thông đều nói, cảnh Vân Chiêu người thanh niên này thay đổi một cái y học thời đại. Hiện giờ nơi chốn đều là về Lý Văn Bá cùng cảnh Vân Chiêu đối lập. Mỗi nhiều nhìn đến một lần, Lý Văn Bá này trong lòng liền nôn ra máu nhiều một thăng. Duy nhất đáng giá hắn may mắn đó là đại nữ nhi hiện giờ hoài thai thập phần thuận lợi. Lại chờ nửa năm liền có thể sinh sản. Đến lúc đó hắn sẽ đem chính mình hết thảy toàn bộ đều để lại cho hắn. Hết chương.